Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 692, chương 692, cái gì gọi là tàn nhẫn? Kiếm đạo lĩnh vực nội tàn khốc, công phạt nương theo lấy thời gian chuyển rời. Ngày càng điên cuồng, càng là tiếp cận kiếm đạo lĩnh vực khu vực trung tâm. Kiếm ấn liền càng phát song cả. Kiếm ý càng là vô cùng cường hãn, tiến lên bên trong rất nhiều kiếm khách vẫn lạc ở rồi trên đường. Cũng có kiếm khách triệt để hóa thành kiếm ma, bị kiếm chỗ giam cầm, trở thành lĩnh vực nội kiếm nô. Kỳ thực tiến vào lĩnh vực nội kiếm khách nhóm đều rõ ràng đây là một đầu thông hướng cường giả con. Đường, cũng biết rõ trong đó hung hiểm, nhưng là tới mức độ này. Không có kiếm khách nguyện ý bỏ đi, hoặc là nói đã không cách nào bỏ đi rồi. Kiếm khách nhóm ở giữa kiếm ý đọ sức cũng phía trước tiến bên trong theo đó triển khai. Đến giờ khắc này, địch nhân của bọn hắn không chỉ có chỉ là Hoàng Tuyền kiếm tôn lưu lại rất nhiều kiếm ấn. Người đồng hành cũng ở tại bên trong, bởi vì vô luận là kiếm khách vẫn là kiếm ấn. Cuối cùng chiến thắng chỉ có thể tồn tại một cái. Dù là bộ phận đã thu hoạch được Hoàng Tuyền kiếm tôn kiếm ý truyền thừa kiếm khách, cảm thấy thu hoạch đủ rồi, nhưng là nghĩ muốn cứ thế mà đi cũng vì lúc đã muộn. Tiếp nhận rồi truyền thừa, sẽ cùng tại tiếp nhận rồi nơi này kiếm ý tranh hùng pháp tắc. Dù là có rồi lùi bước chi ý, cũng không hành động, cũng sẽ nhận kiếm đạo pháp tắc trừng phạt, kiếm tâm tất nhiên vỡ vụn. Như là đi ngược dòng nước, đi ngược dòng nước. Không tiến thì lui. Ở mảnh này tàn khốc âm phủ thế giới, đối với kiếm khách nhóm tới nói, không có rồi kiếm tâm giống như là không có rồi chính mình trọng yếu nhất võ lực. Không có người nào cam nguyện bình thản. Mất đi võ lực thậm chí so chết càng khó lấy tiếp nhận. Cho nên bọn họ chỉ có cắn răng tiến lên. Lúc này kiếm đạo lĩnh vực phía Tây, Toại Dạ thân hình xếp bằng ở này, tiêu hóa lấy gần nhất hấp thu một đạo cường hãn kiếm ấn. Một lát sau, Toại Dạ khẽ nhả chọc khí, mở ra rồi mắt, trong chốc lát, sau lưng kiếm lớn run rẩy, kiếm tâm bên trong đã đản sinh ra một luồng mới tinh kiếm ý. Cảm thụ được cỗ kiếm ý này, Toại Dạ nhịn không được cười to ha ha, đạo này kiếm ý tên là Điệp Lãng. Là kiếm tôn bước vào Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển tranh hùng trước mạnh nhất chiêu thức một. Trong, lúc trước Toại Dạ đã từng hướng kiếm tôn đòi hỏi học tập. Nhưng là kiếm tôn cũng không truyền thụ, cho nên giờ phút này lấy như thế nhẹ nhõm phương thức lĩnh ngộ. Toại Dạ trong lòng mừng rỡ, lúc này Toại Dạ bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, cảm thấy được rồi một luồng khí tức đang tiếp cận. Hắn lúc này quay đầu nhìn về rồi phía sau, chỉ gặp cách đó không xa, một bóng người vạch lên thuyền nhỏ xuyên qua nồng đậm sương mù. Chậm rãi hướng hắn mà đến, Toại Dạ không nói gì, yên tĩnh chờ đợi lấy. Lúc này thuyền nhỏ tiếp cận hắn, sau đó một người để tay xuống bên trong thuyền mái chèo. Chỉ vào hắn mặt không biểu tình mở miệng nói, huynh đệ, kiếm ý khiêu chiến. Toại Dạ nghe nói trên mặt lộ ra rồi giễu cợt, cỡ nào ngây thơ a. Cái này một đường trên hắn gặp được rồi không ít hướng hắn khởi xướng, kiếm ý khiêu chiến, kiếm khách, nhưng là bọn họ đều không ngoại lệ, toàn bộ trở thành rồi chính mình kiếm ấn chất dinh dưỡng. Chân thực không chịu nổi một kích, bất quá đối với khiêu chiến của hắn, Toại Dạ vẫn là gật đầu lựa chọn rồi tiếp nhận. Cũng không trực tiếp ra tay đem nó gạt bỏ. Hắn dự định tuân thủ nơi này lĩnh vực quy tắc, tránh cho xúc động không cần thiết cấm kỵ. Nghĩ đến nơi này, Toại Dạ thân trên đột nhiên hiện lên một luồng cường hãn kiếm ý. Lập tức bắt đầu chờ đợi trước mắt kiếm khách ứng chiến. Nhìn thấy Toại Dạ tiếp nhận rồi khiêu chiến, tên này người chơi lộ ra 10 phần vui vẻ. Lập tức sắc mặt ngưng trọng nắm chặt lấy nắm đấm. Một lát sau, Toại Dạ nhìn qua nghẹn đỏ mặt người chơi, rất là kinh ngạc mở miệng nói, ngươi kiếm ý đâu? Chớ quấy giày, cũng nhanh nặn đi ra rồi. Tên này người chơi rất là không nhịn được quát lớn nói. Sau đó tiếp tục ngưng thần bắt đầu nín hơi. Toại giả, ngoặc kép, nhìn qua toàn thân cơ bắp run rẩy, một bộ dùng sức quá độ bộ dáng người chơi. Toại giả mắt trợn tròn rồi. Đây là hắn lần đầu nhìn thấy như thế kỳ hoa ngưng tụ kiếm ý pháp môn. Đối với kiếm khách tới nói, kiếm ý như cánh tay sai sử là cơ sở nhất năng lực. Chỉ cần một cái ý nghĩ liền có thể ngưng tụ điều động, chém giết đối thủ, nhìn qua trước mắt phối hợp với xác thịt không ngừng dùng sức ra hỏa. Toại giả không có sức đậu đen rau muống rồi. Một lát sau, toại giả ánh mắt thay đổi. Bởi vì qua rồi đã lâu như vậy rồi, trước mắt người khiêu chiến này vậy mà còn đang ngưng tụ kiếm ý, mà lại chậm chạp không có ngưng tụ ra. Hắn hoài nghi chính mình bị chơi xỏ. Hắn chính là Hoàng Tuyền Thương Hội Tám Kiếm Dùng một trong địa vị tôn sùng, giờ phút này vậy mà bồi tiếp một vị liền kiếm ý cũng không ngưng tụ lính mới ở chỗ này hao phí thời gian, coi là thật làm hắn cảm thấy mất mặt. Cho ngươi cuối cùng 5 giây, lại ngưng tụ không xuất kiếm ý, chém ngươi, lại 5 phút đồng hồ, nhanh rồi, muốn ra đến rồi. Toại giả nghe nói, trong cơ thể kiếm ý bỗng nhiên khóa chặt rồi trước mắt người chơi. Đột nhiên chém ra một đạo cuồng bạo kiếm khí đem trước mặt nước biển chia cắt thành rồi hai đạo. Thật lâu không cách nào khép lại, mà tên kia người chơi cũng trong nháy mắt ngạt thở bị chém giết. Chém giết người này sau, toại giả thậm chí không muốn lại nhìn một mắt, sắc mặt xanh đen xoay đầu mà đi. Ta vậy mà bồi tiếp đồ đần lãng phí rồi hồi lâu thời gian. Nghĩ đến nơi này, toại giả trong lòng cảm giác rất khó chịu. Bất quá mới đi mấy bước, toại giả bỗng nhiên cảm nhận được một luồng tuyệt cường lực lượng ầm vang giáng lâm ở rồi chính mình. Thân trên, cỗ lực lượng này cho dù là hắn đều không thể chống cự. Kiếm đạo pháp tác, cỗ lực lượng này toại giả rất quen thuộc. Bởi vì hắn đồng dạng nắm giữ kiếm đạo pháp tắc chi lực, nhưng là cùng kiếm tôn so sánh, hắn kiếm đạo pháp tắc tạo nghệ bất quá là da lông mà thôi, căn bản không đủ đánh đồng. Cỗ lực lượng này từ trong nháy mắt xâm lấn đến rồi toại giả kiếm đạo thần ấn bên trong, bá đạo từ bên trong rút ra đi rồi một luồng kiếm ý, nhưng mà toại giả chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, lại căn bản bất lực đi chống cản mảy may. Đem cỗ lực lượng này tán đi sau, toại dạ lòng còn sợ hãi, lúc này dò xét chính mình kiếm đạo thần ấn phải chăng bị tổn thương. Dò xét bên trong, toại dạ mắt trợn tròn rồi, bởi vì cái kia đạo kiếm đạo pháp tắc chi lực rút đi kiếm ý lại là hắn vừa mới lấy được, điệp lãng. Kiếm ý, a, toại dạ giận dữ gầm thét. Vung quyền nhấc lên ngập trời sóng lớn, quả nhiên phá hư quy tắc liền sẽ xúc phạm lĩnh vực cấm kỵ. Trước đó hắn thì có phương diện này suy đoán, nhưng là toại giả không nghĩ tới trừng phạt sẽ như thế nghiêm khắc. Hắn cảm thấy chính mình bị vừa mới tên kia đồ đần cho hại thảm rồi. Một lần bé nhỏ không đáng kể khiêu chiến vậy mà tổn thất một đạo chính mình phi thường khát vọng. Kiếm ý! Trong lòng lửa giận cuồn cuộn, nhưng mà lúc này kia người đã chết, toại dạ căn bản không chỗ phát tiết, hít thật rồi sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại sau, toại dạ thân hình lóe lên, hướng lấy lĩnh vực nội xâm nhập mà đi, mặc dù tổn thất này đạo, điệp lãng kiếm ý, 10 phần chân quý, nhưng là nghĩ đến kiếm đạo lĩnh vực nội bộ còn có lấy rất nhiều càng mạnh kiếm ý. Toại giả vẫn là lựa chọn thả xuống lửa giận, tiếp tục tìm tòi tiến lên, thẳng đến đạt được kiếm tôn toàn bộ truyền thừa. Ước chừng sau 2 canh giờ, toại giả lần nữa gặp được rồi một đạo quen thuộc kiếm ý. Huyền ma kiếm ý, đạo này kiếm ý lấy đã từng bại vào kiếm tôn một tên cường địch mệnh danh. Kiếm ý bên trong ngưng tụ rồi huyền ma oán niệm, uy lực cực lớn. Toại giả không do dự, lúc này tiến lên cùng nó triển khai kiếm ý giao phong. Mặc dù đạo này kiếm ý cực kỳ cường hãn, nhưng chung quy là thần ấn mảnh vỡ, vẫn là không địch lại hắn hoàn chỉnh kiếm đạo thần ấn. Cuối cùng bị đánh tan hấp thu, ở triệt để hấp thu xong tất sau, Toại Dạ trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười. Trước đó tổn thất, Điệp Lãng kiếm ý, mà sinh ra tâm tình tiêu cực tán đi rồi không ít. Huynh đệ, chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau chính là một trận duyên phận. Đến vừa một đợt chứng minh a. Không biết khi nào một bóng người xuất hiện ở rồi cách đó không xa. Giờ phút này một mặt mừng rỡ nhìn qua hắn mở miệng nói. Toại Dạ mắt lạnh quay đầu nhìn lại, nhịn được nghĩ muốn đem nó tại chỗ gạt bỏ xúc động. Trầm giọng mở miệng nói, ngươi muốn khiêu chiến ta? Tên này người chơi chuyện đương nhiên gật rồi lấy đầu. Có dám đánh với ta một trận? Toại Dạ trong lòng lửa giận còn chưa rút đi. Giờ phút này bị khiêu chiến cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này ngưng tụ lại trùng thiên kiếm ý khóa chặt rồi tên này người chơi. Hơi chờ, tên này người chơi một mặt nghiêm túc gật rồi lấy đầu. Sau đó để Toại Dạ quen thuộc một màn xuất hiện rồi. Chỉ gặp tên này người chơi nắm chặt lấy nắm đấm. Toàn thân cơ bắp căng cứng. Bắt đầu dùng sức. Giờ khắc này Toại Dạ thân hình run lên. Giết người tâm đều có rồi. Này mẹ nó đều là cái nào đường ngang ngõ tắt kiếm khách mang ra đệ tử. Ai mẹ nó nói cho các ngươi biết kiếm ý muốn như thế ngưng tụ. Toại Dạ tâm tính nổ tung rồi. Đơn giản ngưng tụ kiếm ý, làm được cùng táo bón đồng dạng, như thế kỳ hoa tình cảnh cái đời này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Không, phải nói đây là lần thứ hai. Huệ đệ đừng nóng vội, lập tức đi ra rồi. Toại Dạ, phần trăm A còng thăng đô la phần trăm sao tương đương, hít thật rồi sâu một hơi. Toại Dạ ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Nếu như lần nữa xúc phạm cấm kỵ, tất nhiên sẽ để cho mình đạt được kiếm ý tổn thất. Này một lần nhất định phải kiên định, mang lấy dạng này tâm tình, Toại Dạ khắc chế lấy chính mình ra tay, chờ đợi lên trước mắt người này ngưng tụ ra kiếm ý của mình đến. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, một lúc lâu sau, Toại Dạ vẻ mặt chết lặng, thằng ngốc kia còn ở dùng sức. Nhìn lấy đều cảm thấy mệt. Liền ở lúc này, tên này người chơi bỗng nhiên hưng phấn gào thét nói, đến rồi, tiếp nhận khiêu chiến a. Toại Dạ nghe nói, sắc mặt run lên, nội tâm không hiểu cảm thấy mừng rỡ. Cỗ này mừng rỡ thậm chí để hắn cảm thấy có chút hèn mọn. Bất quá cuối cùng là phải kết thúc rồi. Ở Toại Dạ mong đợi biểu lộ bên trong, tên này người chơi bỗng nhiên gầm thét một tiếng, đưa tay lấy xuống trường kiếm, hướng lấy hắn một chỉ, phốp, nương theo lấy tiếng vang. Tên này người chơi trường kiếm trong tay mũi kiếm toát ra một luồng khói xanh. Còn chưa ngưng hình liền đã tiêu tán, thấy như vậy một màn. Tên này người chơi một mặt xấu hổ thu hồi kiếm, lập tức mở miệng nói, huynh đệ không tốt ý tứ a. Ngươi lại đợi một chút, chúng ta lần nữa tới. Ngươi đi chết đi, giờ khắc này, Toại Dạ rốt cuộc nhịn không nổi. Ta đi mẹ nó cấm kỵ, ta đi mẹ nó kiếm ý, ta giết giết giết. Cuồng bạo kiếm ý trong nháy mắt xé nát tên kia người chơi. Mà Toại Dạ không hả giận đối với trước mặt mặt biển một hồi phát tiết. Đem nước biển chia cắt thành rồi vô số khối. Giờ khắc này, quen thuộc kiếm đạo pháp tắc chi lực lần nữa ầm vang giáng lâm. Bất lực phản kháng Toại Dạ giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ. Chờ ta ra ngoài rồi nhất định phải tìm tới chỉ đạo bọn họ kiếm pháp tên kia kiếm sư. Nhất định phải để tên kia lầm người con cháu kiếm sư biết rõ cái gì gọi là tàn nhẫn. Cái gì gọi là tuyệt vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục